xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma làng quê hay mới nhất năm 2020 của tác giả Đào Thu Phương. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Làng quê sông nước vào buổi đêm thật yên tĩnh điều hưu. Ánh trăng vàng vọt chiếu xuống mảnh đất đã chịu nhiều tổn thương về vật chất lẫn tinh thần do chiến tranh để lại. Nước ở sông, ở kênh rạch cứ thế mà êm đềm chảy. Thỉnh thoảng có cơn gió vô tình vút ngang qua, làm mặt nước sóng sánh rồi lại ngưng bặt và tiếp tục chảy dịu dịu như mái tóc mượt mà của người con gái đang độ xuân sắc. Tại nhà ông Hoàng, bốn bề tĩnh mịch cô liêu, tuyệt nhiên không có lấy một tiếng động. Chỉ có chú mèo ông Hoàng đang bế trên tay, chốc chốc lại kêu meo meo buồn nẫu ruột. Bếp lửa cháy bập bùng, nổ lép bép nghe vui tai. Nhìn ngọn lửa rực sáng, ông không khỏi bồi hồi xúc động, nhớ lại những tháng ngày cực cực của chiến tranh. Ngoài 60 tuổi, ông không gia đình, không con cái, cháu chắt. Trong khi người ta yên bề gia thất, con đàn cháu đống, vui nhà vui cửa, thì ông chỉ có con mèo già bầu bạn sáng tối. Nhưng ông không thấy hối hận, ngược lại ông còn thấy ổn, rất ổn là đằng khác. Ông hài lòng với cuộc sống hiện tại, và ông nghĩ lựa chọn không lấy vợ của mình là đúng đắn, để ông không thấy có lỗi với người con gái ấy. Đang lùi húi nấu nồi thuốc, thì lũ trẻ trong xóm ở đâu chạy vào. Phải nói rằng ông Hoàng tuy không gia đình, sống đơn độc trong căn nhà mục nát cũ kỹ, nhưng lũ trẻ ở đây rất quý ông, vì ông hay kể chuyện cho chúng. Có bánh có kẹo, ông đều cho chúng hết. Ông Hoàng thương chúng như con cháu ruột thịt. Mỗi buổi tối, lũ trẻ thường nói ông kể chuyện cổ tích, nhưng không hiểu sao hôm nay chúng lại nhao nhao. Ông ơi, ông kể chuyện ma đi. Đúng đấy ạ, kể chuyện ma đi ông, cháu không sợ đâu. Ông Hoàng xoa đầu chúng, rồi mệt mỏi ngồi xuống cái ghế gỗ lâu năm, rồi hỏi. Các cháu không sợ ma à? Một đứa lớn nhất trong đám hét to, làm con mèo cưng của ông Hoàng đang nằm gần đấy vụt chạy ra sau nhà. Không ông ơi. Được rồi, các cháu tìm ghế đi. Ông Hoàng thở dài cười hiền hậu nhìn chúng nó quáng quàng tìm ghế tìm chỗ để được nghe rõ câu chuyện. Dưới ánh lửa sáng ấm áp, ông Hoàng bắt đầu câu chuyện, đôi mắt ông đờ đẫn xa xa, thỉnh thoảng chớp chớp. Ngày đó, chiến tranh loạn lạc, gian khổ cùng cực. Kẻ đói kẻ nghèo mãi không chịu buông tha cho người dân. Nhiều gia đình chết cha chết mẹ chết con cũng chỉ vì cảnh đói nghèo cứ bầu bám họ. Chính vì vấn đề nan giải này mà biết bao đôi trai gái mối tình sâu đậm đến đâu cũng phải xa nhau mãi mãi. Cặp đôi Văn Hoàng Thị Diệu cũng không ngoại lệ. Biết rằng bây giờ họ vẫn yên ổn, nhưng cuộc sống mà, nào ai đoán trước được điều gì. Số phận họ đang nằm trong tay kẻ khác. Cặp đôi Hoàng Diệu là một trong số những cặp đôi đẹp nhất của làng X, không chỉ bởi họ có nhan sắc mà còn có tài năng. Văn Hoàng dáng người cao to lực lưỡng, luôn dang rộng vòng tay che chở cho người yêu. Còn Thị Diệu, một cô gái có nét đẹp đằm thắm, không quá sắc sảo, nhưng ai nhìn vào khuôn mặt cô cũng không thể quên được. Bản tính dịu dàng hiền lành vốn có của mình đã làm biết bao anh chàng trong xóm quỵ lụy, nhưng cô nào có chú tâm. Người đàn ông duy nhất cô yêu và sẽ mãi yêu, đó chính là Văn Hoàng. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Thị Diệu đã ái mộ anh chàng nhà nghèo chân lấm tay bùn này rồi. Dần dần Hoàng biết được tình cảm của cô chú dành cho mình, nên anh không ngại ngần thổ lộ tâm tư tình cảm mà mình đã giấu kín trong lòng ra cho Thị Diệu vào một buổi chiều hoàng hôn lãng mạn. Khi được Thị Diệu đồng ý chấp nhận tình cảm, chàng trai trẻ vô cùng sung sướng, nhảy múa trên bãi cỏ xanh vắng bóng người qua lại. Anh Hoàng này, mai sau nếu tình yêu của chúng ta tan vỡ, anh cũng đừng buồn nhé. Trên bờ ao ngập nước, một đôi trai gái đang thu thủy tâm sự trò chuyện cùng nhau. Không ai khác chính là Hoàng và Diệu. Văn Hoàng ôm eo Diệu, còn Diệu thì tựa đầu vào bờ vai vững chắc rắn giỏi của người yêu nghiêm túc nói. Em nói gì lạ vậy? Em không đùa đâu. Hôm qua họp gia đình, ba má muốn em đi lấy chồng. Em nói... Hoàng ngập ngừng, anh không tin vào mắt của mình nữa. Em sắp phải đi lấy chồng rồi. Tình duyên của chúng ta có lẽ phải kết thúc thôi anh ạ. Diệu bắt đầu thút thít. Hoàng vuốt nhẹ vài sợi tóc mai phía trước mặt Diệu, khẽ lau đi nước mắt cho cô, rồi nắm lấy tay Diệu kiên quyết nói. Anh sẽ mang chồng cao đến nhà em hỏi cưới em.

Má à, giờ con có tiền rồi, con định sắm sửa trầu cau đem sang nhà của ông Chánh Tổng hỏi xin cưới dìu, má đồng ý chứ? Hoàng hồ hởi. Thời gian đi lính đã giúp anh rất nhiều, anh năng nổ làm thêm việc ngoài để kiếm tiền với mục đích về quê cưới dìu. Má không đồng ý. Hoàng sững người, anh chưa thực sự hiểu ý má. Tại sao vậy má? Chúng con yêu nhau thật lòng mà. Nhưng dịu nó. Bà bỗng nhìn lên bàn thờ, rồi ánh mắt đục mờ ấy ngó xa xăm trong vô vọng. Dường như đã hiểu được phần nào của câu chuyện, anh sửng sốt. Má, má, ở nhà có chuyện gì đúng không má? Má nói cho con biết đi má, dịu bị sao vậy má? Anh hoài nghi chăm chú nhìn vào đôi mắt giàn giụa nước mắt của người má. Còn dịu, nó chết rồi. Bà nghẹn lại không nói nên lời. Ngày đó người ta lấy xác dịu ra khỏi kê khế, ai cũng bàng hoàng thương tiếc cho cô gái trẻ xấu số. Chính bà tận mắt chứng kiến và ngất ngay tại chỗ, người dân phải đưa về nhà. Đêm đó trời nóng, bà đang phe phẩy cái quạt mò thì bỗng dưng có cơn gió lạnh ở đầu thổi qua làm bà ngạc nhiên. Thấy cánh cửa sổ chưa đóng, bà chậm chậm bước về phía cửa sổ định đóng lại thì bà thấy ngoài vườn chỗ cây khế già có một cái bóng trắng đang đứng đó nhìn bà chằm chằm. Bà hét lớn làm bác Tám ngủ cùng choàng tỉnh. Chuyện gì vậy bác? Bác Tám đỡ bà dậy rồi hỏi giọng còn ngáy ngủ. Tao thấy có ai đó ngoài gốc khế, tao sợ quá Tám. Đâu, con có thấy ai đâu? Bà Tám cũng ngó ra nhưng tuyệt nhiên không hề thấy cái bóng nào cả. Mọi thứ vẫn bình thường, hiu quạnh và tối mịt. Chắc bác ảo giác đó, hay là... Bác Tám chợt ngừng nói. Hay là sao? Hay thằng Hoàng hy sinh rồi nó về báo tin xấu? Bậy nào, tao cấm mày nói gở nghe chưa? Tao tin là con tao vẫn còn sống. Bà bực bội trèo lên giường tính ngủ tiếp, nhưng bà không thể nào nhắm mắt được. Cứ khép mi lại là hình bóng đó ẩn hiện trong đầu bà. Bà vuốt lưng Hoàng, anh đang khóc, giọt nước mắt của một thằng đàn ông sao nó lại đau đớn đến thế? Trong tiềm thức của anh không tin là người yêu của mình đã qua đời. Hay là do anh bỏ nàng đi lính nên mới xảy ra cơ sự đau thương như ngày hôm nay? Hoàng đứng dậy đi ra phía cổng trong lòng rối ren. Anh ân hận lắm, giờ phút này anh không biết hành động đi lính của mình là đúng hay là sai nữa. Hoàng tính đi lính về sẽ có tiền sắm sửa đồ đạc, trầu cau đầy đủ hơn rồi lấy dịu làm vợ. Nào ngờ anh chưa kịp vui mừng thì nhận được tin dữ, người anh thương đã mất. Hoàng, con định đi đâu? Má của anh chống gậy lọc cọc ngăn cản anh không cho đi vì bà sợ anh nghĩ quẩn. Đây là đứa con trai duy nhất của bà chỉ có nó để nương tựa. Bà không thể cho nó đi theo dịu được. Má, con muốn biết lý do dịu mất, con phải qua nhà ông Chánh Tổng để làm rõ mọi chuyện. Cái dịu mất là nó tự treo cổ chứ đâu ai muốn nó chết. Người chết thì cũng đã chết rồi, làm sao thay đổi được. Nghe má, ở nhà đi con. Bà cố gắng nài nỉ, nhưng có lẽ khó với một người cứng đầu như Hoàng. Bà hiểu mà, vì nó là con trai bà. Má đừng cản con phải làm cho ra lẽ. Hoàng, sao con hư vậy? Bà gắng gượng kêu anh quay lại, nhưng dường như cái họng của bà không cho bà quyền thốt ra tiếng nữa. Bà lắc đầu ho sù sụ, nhìn bóng dáng đứa con trai khuất dần sau lũy tre làng xung xuê rậm rạp. Đứng trước cánh cổng to lớn nhà ông Chánh Tổng, Hoàng thở dài tay nắm chặt rồi gọi nhỏ Hoài ra mở cửa. À, cậu Hoàng, cậu đi lính về lúc nào thế? Con nhỏ hí hửng cười tít mắt khi thấy Hoàng đứng vô hồn nhìn nó. Cậu mới về. Cháu cho cậu vào thắp nén nhang cho cô dịu. Hoàng chẳng thể nở lấy một nụ cười với con nhỏ. Trong thâm tâm của anh giờ đây chỉ hiện lên hình ảnh của dịu mà thôi. Cậu biết chuyện rồi sao? Cô dịu chết thảm lắm cậu ạ. Con nhỏ đang tươi cười, nghe nó đến dịu bỗng ỉu xìu, mắt rơm rơm nước. Nó rất quý cô dịu vì cô hay vui chơi với nó, còn cô Duyên thì ngược lại hoàn toàn. Không biết ai thấy chưa, nhưng con nhỏ không có ấn tượng đẹp với cô chị cả. Bằng chứng là nó từng thấy Duyên đánh đập, chỉ rủa một người bạn cũng giống nó đi làm thuê cho nhà Chánh Tổng. Duyên đánh đứa bé gì máu miệng không ngừng sỉ nhục xỉa sói. Mày đến đây làm gì? Bẩn nhà tao. Con rành kia, ai bảo mày mở cửa cho nó vào? Ông Chánh Tổng giận dữ khi thấy mặt mũi của Hoàng, ném cho anh cái gậy gỗ, rồi kêu nhỏ Hoài đuổi anh về. Nhưng anh chẳng nói chẳng rằng phớt lờ bước qua mặt của ông Chánh Tổng, đi vào tư gia của nhà ông ta và đau khổ quỳ xuống. Nước mắt bắt đầu rơi. Nhìn tấm ảnh của dịu trên bàn thờ nghi ngút khói nhang, mà anh chua xót hối hận tuột cùng.

rồi lẳng lặng quay người đi ra phía những cánh đồng bao la bát ngát lúa vàng của ông Tránh Tổng. Trong đầu anh ngập tràn suy nghĩ về câu nhắc nhở ban nãy từ cái mồm độc địa của ông ta. Đi yêu một kẻ giết người yêu của mình sao? Nạn nhân không ai khác lại chính là em gái ruột của cô ta. Hoàng thầm cười, nơi khóe mắt của anh long lanh giọt nước. Anh nhớ dịu quá. Hôm nay là ngày thu hoạch lúa. Người làm thuê đông như kiến đang phải vất vả cắt lúa dưới những cánh đồng sình lầy chỉ vì kiếm miếng ăn cho gia đình. Trên bờ có vài lão quản lý giống như anh, mắt đằng đằng sát khí, tay cầm cây roi to khủng bố, chỉ mong ngóng là có ai đó sai phạm là ra tay đánh đập. Làm lại rồi à? Một gã đàn ông to cao vạm vỡ vỗ vào vai Hoàng. Anh giật mình bừng tỉnh thoát ra khỏi những suy nghĩ rối ren trong đầu. À vâng, ở đây có gì thay đổi không anh? Hoàng hỏi lại, anh nhìn một lượt và nhăn mặt khi thấy Duyên đang chia bới một bà lão tội nghiệp. Vẫn bình thường, chẳng có gì thay đổi cả. Giọng người đàn ông ồm ồm trả lời câu hỏi của Hoàng. Vâng, anh đáp lại qua loa rồi vụt chạy đi đến chỗ Duyên. Cô ta đứng đấy chống nạnh chửi bới bà lão già, chỉ vì là bà vô tình làm bùn vấy bẩn lên bộ váy trắng tinh khôi của Duyên. Bà kia, bà có biết là bộ váy của tôi mua mất bao nhiêu tiền không? Có bán cả nhà bà cũng không mua được cái váy này đâu nhé. Bà lão khổ sở vái lại à ta, sợ dệt cầm tà váy của à nói. Tôi xin lỗi cô chủ, trong lúc bất cần tôi không để ý. Mong cô thử lỗi cho tôi. Cái loại nông dân mù mắt vô học, bà không để ý hay là bà cố ý? Người đâu, đánh con mẹ già này cho tao. À ta giật lấy tà váy từ bàn tay nhăn nhau của bà lão, vội phủi phủi liếm huyết bà, giọng chanh chua. Thật dơ bẩn. Nãy giờ thì Hoàng chứng kiến tất cả. Bà lão ấy không phải ai xa lạ, mà là bà hàng xóm nhà ngay sát nhà anh, thường hay sang chơi với má anh. Gia đình bà khó khăn hơn nhà anh gấp bội phần. Chồng bà chết vì bệnh hiểm nghèo. Con trai của bà là anh Tư bằng tuổi Hoàng thì thường xuyên ốm yếu nên không thể đi làm. Bà phải gánh vác mọi chuyện trong nhà. Lo cơm áo gạo tiền cũng đủ khiến bà kiệt sức, nhưng vì được con trai nên bà phải cố gắng. Hôm nay lại gặp chuyện rắc rối này, bà chỉ biết im lặng nghe trời. Hoàng điên tiết sấn sổ tới, bắt gặp Hoàng đang đi lại chỗ mình. Từ gương mặt khó chịu, à ta tươi cười ngay tức khắc nói to. Cậu Hoàng giải quyết tôi việc này với. Chuyện gì thưa cô? Anh lạnh lùng, cắn chặt răng nhìn Duyên căm hận. Con người vô học này làm bẩn cái váy tôi mới mua trên huyện. Giờ cậu hãy giải quyết ổn thỏa cho tôi. Hoàng buồn rầu đưa mắt xuống chỗ bà lão đang co rúm người. Đôi môi nhợt nhạt bà đánh vào nhau cầm cập, liên tục nói xin lỗi về Duyên. Rồi anh lại ngó lên gương mặt vênh váo của ả ta, khẽ nhếch môi cười đều. Gương mặt chất đầy son phấn của ả ăn nguồn cái tát nổ đom đóm từ bàn tay rắn giỏi săn chắc của Hoàng. Ả trợn trừng mắt, ôm cái má sưng vù hét lớn. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Có biết là cậu vừa đánh ai không hả? Tôi bảo cậu đánh bà ta, chứ tôi bảo cậu đánh tôi hả? Xin lỗi cô chủ, tôi cũng là người vô học, mong cô thông cảm. Anh thản nhiên nói, rồi dìu bà lão đứng dậy, tay phe phẩy bụi bám đầy trên cái áo rách nhăm nhiều của bà. Bác đi làm gì cơ chứ? Cứ ở nhà lo cho thằng Tư thôi. Cảm ơn cậu Hoàng. Bà run run khẽ liếc Duyên đang tức tối than vãn. Thôi bác về đi, kẻo thằng Tư nó chờ. Nhưng bà ngập ngừng. Bà kia, ai cho bà về, ở lại mau. Cả anh nữa, hai người tới số rồi. À ta giằng tay bà lão từ cánh tay anh. Bất ngờ một ngọn gió thoảng qua làm vạt áo của Duyên lật ngược lên, để lộ những vết sẹo dài ngoằn ngoèo như có ai đó cào cấu vào. Vô tình Hoàng thấy được, và giấc mơ về rượu đêm hôm trước lại hiện rõ trong đầu anh. Hoàng buột miệng. Ủa, sao cánh tay của cô chủ lại có vết sẹo thế này? Chuyện gì đã xảy ra với cô à? Anh cũng không hiểu sao mình lại nói như thế nữa. Thật kỳ lạ. Tôi bị con mèo nó cào. Duyên sừng sốt khi nghe Hoàng nói. À ta vội che những vết sẹo của mình lại, ấp úng nói và bước nhanh vào nhà. Cô chủ bị sao với cậu? Bà lão ngạc nhiên với sự thay đổi đột ngột của Duyên. Không sao đâu bác, để cháu đưa bác về. Tại Tư gia nhà ông Tránh Tổng. Buổi tối nhà ông thường sum vầy hạnh phúc bên mâm cơm thịnh soạn với đủ loại món ăn ngon. Vậy mà giờ đây sao nó lại đau thương trống trải quá. Mùi nhang khói trên mặt thờ rượu bay lan tỏa khắp nhà. Bức ảnh của con út duyên dáng hiền lành vẫn nguyên đó. Kìa, cô nàng đang nhìn cả nhà ăn tối với một đôi mắt u buồn. Cô rất muốn được ngồi vào bàn ăn cùng với mọi người, nhưng tại sao khó khăn quá vậy? Nhìn người má ra ngây ra ngô chỉ vì cái chết oan ức của mình mà cô đang cay. Ông ơi, rượu nó về rồi kìa. Bà Tránh Tổng cầm thìa cơm cho vào miệng, nhưng nó nào qua vào, cơm rơi xuống đất hết.

Từ lúc rượu mất, Hoàng như người vô hồn. Anh cứ im lặng, má hỏi thì đáp, không còn vui vẻ như hồi rượu còn sống. Khổ thân Diệu, tưởng chừng bà sẽ có một đứa con dâu ngoan hiền, tử tế, nào ngờ số phận lại quá nhẫn tâm với nàng. Diệu thường sang nhà bà giúp đỡ bà làm việc, nói chuyện tâm sự với bà thân thiết như là hai má con, thậm chí là Hoàng còn phải ghen. Con là con má hay cô ấy vậy má? Bà cười vuốt tóc Diệu, thân thường nói, cả hai chồng con đều là con của má. Khoảnh khắc hạnh phúc đó bà nhớ mãi, bà muốn trở lại nhưng đâu được nữa. Diệu giờ đây chỉ là một oan hồn vất vưởng, không có nơi trú ngụ. Vừa lấy cái cuốc trong góc nhà đi ra vườn, bà thở dài thầm nghĩ, hôm nay phải dọn dẹp đống cỏ rậm rạp này cho xong mới được. Nhóc, đi lên bờ ngồi nghỉ để cậu làm. Đứa bé dừng tay ngạc nhiên khi Hoàng xuống ruộng ngồi lấy giúp nó, nhưng rồi thoáng thấy ánh mắt sáng quắc của Duyên, nhìn nó kinh dị, con bé cười trừ. Cháu cảm ơn cậu Hoàng, nhưng có lẽ không cần đâu cậu, cháu tự làm được. Bàn tay nhỏ nhắn của nó lại tiếp tục nhanh thoăn thoắt cày lúa không ngừng. Cậu Hoàng, cậu lên đây tôi nói chút chuyện. Duyên làm ra vẻ bí mật, khiến những người dân xung quanh đó phải tò mò ngước mắt nhìn rồi lại cắm cúi cây lúa gieo mạ. Dẫn Hoàng đến chỗ vắng người, Duyên nghiêm nghị. Cậu đã vi phạm nội quy. Nội quy? Hoàng thắc mắc vì anh đã làm quản lý cho nhà ông Chánh Tổng đã được gần 3 năm, có thấy nội quy gì đâu. Cậu nghe cho rõ đây. À ho vài cái rồi tiếp. Bà tôi già không thể cai quản những ruộng lúa hoa màu như ngày trước. Giờ đây tôi là người cai quản hết, thậm chí cả mấy anh đứa đó. Hiểu chưa hả, Hoàng? Từ Hoàng à thốt ra nhỏ nhẹ, âu yếm. Nhưng sao anh nghe khiếp quá vậy? Duyên bỗng đưa tay mân mê khoảng áo rách bợt của Hoàng. Nói thầm vào tai anh. Hoàng này, anh về nhà em ở đi, sẽ được ăn sung mặc sướng. Anh giật lùi lại, bỏ tay của à ra khỏi áo của mình, lạnh lùng vô cảm nói. Mong cô giữ tư cách cho. Trong lòng tôi chỉ có mình Diệu thôi. Cô đừng làm như vậy nữa, sẽ có người thấy đấy. Và Hoàng bỏ đi để lại Duyên giận dữ phía sau. Còn đó thì có gì tốt đẹp chứ? Chị ơi, em ở đây nè. Chúng mình hái khế đi. Chị thấy trên cây khế có nhiều quả ngon lắm. À, chị Duyên bị ngã ao kìa. Duyên bừng tỉnh, khắp cơ thể toát mồ hôi hột. Tại sao cái quá khứ kinh khủng đó lại trở về với à ta? Từ đó mọi người tưởng Duyên đã chết rồi. Người thân khóc ỉ ôi. Nhưng như có một phép lạ đã khiến Duyên từ từ mở mắt. Ai ai cũng bất ngờ vì Duyên ở dưới ao một thời gian lâu như vậy mà vẫn bình thường, vẫn yên ổn sống. Năm đó cô 8 tuổi, còn Diệu 6 tuổi do bất cần khi hái khế mà Duyên bị trượt chân ngã nhào xuống ao. Diệu không kêu cứu mà còn kề đùa với người chị đang ngập ngụa dưới ao đầy nước. Duyên căm phẫn hận Diệu, từ đó à quyết tâm trả thù. Duyên ra giếng rửa mặt cho tỉnh táo để còn tính cho xong số thóc lúa trong kho, thì à thấy một quả khế từ trên cây rụng xuống bèn ngước lên. Ôi không! Xác của Diệu đang treo lủng lẳng trên cành cây. Nó đã thối rữa, giờ bó lúc nhúc đang ngoe nguẩy trông thật gớm ghiếc. Đôi mắt bồ câu xinh đẹp ngày nào giờ đã bị giói ăn hết, chỉ còn hai hốc mắt trũng sâu, đen ngòm như nà chăm chú. Đôi môi hồng hào căng mọng cũng không còn nữa, mà chỉ toàn xương sầu nham nhở những máu, những miếng thịt thối tanh tưởi. Bỗng đôi môi kinh hãi đó lên tiếng. Chị ơi, chị ăn khế không? Em hái cho chị rồi đấy. Ông Chánh Tông tiễn thầy lang ra cổng, hỏi về vấn đề sức khỏe của Duyên. Con gái tôi ổn chứ thầy? Con bé bị sốt cao, nhưng tôi cho uống thuốc rồi. Không sao cả, nhưng... Thầy lang bỗng ngập ngừng. Sao? Xin thầy cứ nói. Tôi muốn nói với ông điều này, mong ông đừng giận dữ. Không sao không sao, thầy cứ tự nhiên. Dạo gần đây, ông thấy con bé Duyên có biểu hiện gì lạ không? Biểu hiện lạ à? Ông Chánh Tổng nhớ lại Duyên thường ra ngoài vườn vào buổi tối và quay vô nhà với vẻ mặt sợ hãi. Khi đó ông nghĩ Duyên có việc riêng nên không bận tâm mấy. Hôm nay nghe thầy lang hỏi, ông mới thấy kỳ lạ vì trước giờ Duyên đâu có ra vườn nhiều như vậy. Nhưng kể từ khi Diệu mất, đa số ngày nào thì Duyên cũng ra đều đều. Mỗi buổi tối nó thường ra vườn. Ông Chánh Tổng trả lời thầy lang. Vậy à, ông có biết cụ thể nơi Duyên đến là ở đâu ngoài vườn không? Ông Chánh Tổng lắc đầu. Tôi nào có để ý vì tôi nghĩ nó bận việc riêng nên không quan tâm. Tôi đoán bé Duyên đang có một cái vong theo. Thầy lang nghiêm túc nói. Một cái vong? Ông Chánh Tổng tròn xoay mắt không tin những lời nói vừa nãy của người thầy lang già. Tôi mới đoán thôi, còn việc này ra sao thì tôi chịu, vì tôi chỉ là một thầy lang bốc thuốc cứu người. Tôi và ông là bạn lâu năm, tôi khuyên ông để ý con bé một chút. Tính mạng của nó đang bị đe dọa. Tôi về đây. Vỗ nhẹ vào vai của ông Chánh Tổng,

Giờ đây Diệu đã mất, bà vợ và Duyên ra điên ra dại. Đây chẳng nhẽ lại là điềm báo vì nhà ông đã làm quá nhiều việc xấu. Vợ chồng ông chỉ có hai cô con gái, nhưng giờ ra vậy thì ai có thể trông nom cái quản nổi cả cơ ngơi to lớn này kia chứ? Cô ơi, dậy ăn cháo cô. Nhỏ Hoài cẩn thận bê tô cháo thịt thâm lừng vào buồng đặt lên bàn quấy đều. Đợi Duyên ngồi dậy, xúc một thìa cháo ngon lành thổi nhẹ nhẹ. À cứ nhìn con nhỏ chăm chú, bất ngờ lay lay vai nó. Diệu, Diệu, em về với chị rồi à? Vai Dung khiến hai tay Dung theo, làm thìa cháo nóng đổ xuống chân Duyên. À chớp chớp mắt, lắc lư đầu vẻ mệt mỏi. Con kìa, mày tính giết tao hả? Nhỏ Hoài ngạc nhiên, rồi bỗng reo lên vui mừng chạy ra báo với ông Chánh Tổng, đang quát tháo đám gia nhân dọn dẹp nhanh kho thóc lúa vì trời sắp tối. Ông ơi, cô chủ tỉnh lại rồi. Con bé thở hồng hộc, gương mặt toát lên vẻ vui sướng. Sao, cô tỉnh rồi à? Ông Chánh Tổng vừa chạy vào buồng vừa nói líu cả lưỡi. Duyên đang lau chậu cháo vừa rơi, thì ông Chánh Tổng vào thì cô ta nũng nịu. Bà, sao bà lại cho con bé dơ dài đó làm người hầu của con vậy? Nó đổ hết cháo xuống chân con rồi này. Con tỉnh lại ba mừng quá. Ông Chánh Tổng xúc động không nói nên lời. Con có sao đâu mà tỉnh với chả không tỉnh. Duyên khó chịu. Ủa, con không nhớ gì hết à? Ông Chánh Tổng ngạc nhiên. Không ba, con thấy trong người mệt mỏi lắm, con muốn đi ngủ. Duyên uể oải. Con ăn cháo đi này rồi hẵng ngủ. Thôi ba, miệng con đắng lắm. Con nghỉ ngơi đi, tối nay ba có chuyện cần hỏi con. Đợi cho ông Chánh Tổng ra khỏi buồng, Duyên hốt hoảng không biết chuyện cần hỏi là chuyện gì. Không lẽ lại là... Nhưng rồi đôi mắt cô ả từ từ nhắm lại, chìm vào giấc ngủ miên man. Buổi tối, sau khi ăn xong bữa cơm, ông Chánh Tổng điềm nhiên ngồi xỉa răng nhìn ra ngoài sân tối đen như mực. Ông nhìn bà vợ ngây ngô của mình, nghiêu ngao hát những từ nghe không hiểu gì, rồi tiếp tục đưa mắt qua Duyên đang nghe đài. Ông chán ngán. Chúng mày đi xuống bếp hết cho tao. Ông Chánh Tổng nạt đám gia nhân, buổi đi chỗ khác, rồi chống cằm nghiêm túc hỏi Duyên vẫn say sưa nghe đài. Có phải con là người giết Dịu không? Chén trà trong tay Duyên vỡ tan tành khi nghe câu hỏi kinh dị của ông Chánh Tổng. Cô ta cười cười hỏi lại. Ba nói gì lạ vậy? Con đã giết em Dịu, đúng không? Ông Chánh Tổng nhắc lại một lần nữa, mặt nghiêm khắc hơn bao giờ hết. Duyên phất tay cau có. Ba nói hay nhỉ? Con là chị ruột của nó, sao con có thể làm cái việc ác nhân thất đức đó chứ? Ba không biết giữa hai chị em con có vấn đề gì khúc mắc, nhưng ba biết cái Dịu nó không bao giờ suy nghĩ nông cạn như vậy đâu. Con hãy khai thật cho ba đi. Duyên lo sợ rồi như nhớ ra điều gì đó, ả vỗ tay. À, tất cả chuyện này đều là do thằng Hoàng, người yêu cái Dịu đó ba. Em con lầm tưởng thằng đấy đã chết thối trên chiến trường khốc liệt, nên nó buồn bã tự tử, chứ con đâu có dám, ba đừng có suy diễn lung tung, oan cho con lắm ba ạ. À, gian dối trắng trợn. Vậy sao lúc em còn chết, con lại ở ngoài vườn? Con có việc nhờ cái Dịu giúp, không thấy nó nên là con đi tìm, ai ngờ đâu... Em con chết thảm quá ba ơi. Duyên chiếu đầy đầy. Một giọt nước mắt cá sấu từ mắt ả chảy xuống gò má chét đầy son phấn. Ông Chánh Tổng đứng lên. Và bốp. Ả ta ăn nguyên cái tát của người ba mình. Còn in hẳn rõ năm ngón tay. Mày nói dối đủ chưa? Sao bà đánh con? Duyên quá bất ngờ vì từ trước đến giờ ông Chánh Tổng chưa từng động tay động chân đến hai chị em. Nói thật tao biết. Chính mày đã giết em phải không? Duyên run rẩy sợ hãi chết cứng miệng, nói. Ông Chánh Tổng hét to, làm cho con mèo đang ngủ gần đấy giật mình chạy ào ra cửa sổ. Con. Duyên bỗng khuỵu xuống, ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Chúng mày đâu? Được cô chủ vào buồng, nhanh lên. Tối nay mày chạy trâu xuống đất ngủ với cô, nhớ để ý cô. Cô mà cô đi đâu, báo ngay cho tao. Ông Chánh Tổng dặn dò nhỏ Hoài cẩn trọng. Cháu nhớ rồi thưa ông. Hoài cầm gối vâng vâng dạ dạ. Mày mà để cho cô đi mất là mày coi chừng tao đó. Ông Chánh Tổng làm mặt nguy hiểm. Ông yên tâm, cháu hứa sẽ chăm sóc cho cô tử tế. Con mẹ lấy cái chiếu rách dưới gầm giường trải ra để gối xuống và bắt đầu thiêm thiếp. Duyên dần dần mở mắt, thấy con bé Hoài nằm dưới mà khó chịu ra mặt. Mày quá, mình mà không giả ngất kiểu gì thì ba cũng hỏi thấy khuya. Nhưng làm sao ba biết được ta? Hay là ông phát hiện có gì ở ngoài cây khế? Duyên suy nghĩ đến nhức đầu, vẫn không thể biết tại sao ông Chánh Tổng lại nghi ngờ cô ta giết chết Dịu nữa. chợt ngoài vườn có một luồng sáng mờ mờ. Duyên tò mò nhìn qua cánh cửa sổ khép hờ, thì bỗng dưng cơ thể cô ta co cứng lại, hoàn toàn không nhận thức được mọi thứ xung quanh. À đứng lên nhẹ nhàng bước nhanh ra vườn, nơi có luồng sáng ảo diệu đó. Nhỏ Hoài vẫn say giấc nồng, nó đã quá mệt mỏi khi phải chăm nom Duyên. Ngoài vườn tối thui, ánh trăng leo lét soi xuống từng bước đi của Duyên, căm giận nhìn à. Bốn bề tĩnh lặng, chỉ nghe được bản tấu nhạc của lũ ếch nhái. Duyên cứ đi không hề biết gì, đi chậm chậm tới cây khế ngay cạnh bờ ao. Nước ao đen ngòm tanh mùi bùn, mùi cá và cả mùi máu người. Ủa, sao mình lại ở đây? Duyên ngơ ngác gãi đầu. À ngạc nhiên khi thấy mình ở ngoài vườn. Đang định đi vào nhà thì... Ôi, chị Duyên. Cái đầu xanh xao bám đầy rong rêu bẩn thỉu của Diệu từ từ trồi lên mặt nước. Nước áo bất ngờ chuyển sang màu đỏ đục như màu máu. Ánh trăng vàng vọt chiếu xuống càng làm nó kinh dị và đáng sợ. Duyên run rẩy chạy đi. Nhưng cái đầu Diệu bỗng cất tiếng làm ả cứng đờ người, chôn chân không thấy bước nổi. Chị ơi, chúng ta là chị em ruột. Tại sao chị lại giết em? Như thế em là một người xa lạ. Giọng nói của Diệu thoáng buồn, thoáng tức, thoáng đau đớn. Nàng muốn khóc quá, nhưng đôi mắt sâu hoắm này còn có thể khóc được sao? Chị xin lỗi em. Chị... Duyên quỳ xuống thảm cỏ lạnh lẽo mà ngày xưa hai chị em từng chạy nhảy tung tăng trên đó. Miệng cô ta lắp bắp toát mồ hôi sợ hãi, nói không thành tiếng. Chị xin lỗi em. Chỉ tại em làm chị quá tức giận. Chỉ vì tính ích kỷ nhỏ nhen của chị mà chị giết em à? Cái đầu Diệu chợt nở một nụ cười khinh thường nơi khóe môi. Duyên òa khóc, tay không ngừng vái lại xin lỗi Diệu, nhưng giờ đã quá muộn. Cô gái dễ thương nết năng ngày nào không thể sống lại được nữa. Thân xác xinh đẹp của cô bị chôn vùi dưới nền đất hôi hám tối tăm. Tại nhà Hoàng, anh đang mải mê trồng rau thì má của anh chạy đến hốt hoảng thở không ra hơi nói. Hoàng, có chuyện lớn rồi con. Có chuyện gì thì má từ từ nói chứ. Chuyện này kinh khủng lắm. Người má vẫn chết hoàng hồn. Nhưng mà là chuyện gì mới được? Con Duyên nhà ông Tránh Tổng thắt cổ tự tử đêm qua rồi. Hoàng bình tĩnh ngồi nhổ đám cỏ xanh. Anh cười nói với bà. Luật nhân quả thôi má. Làm việc ác thì như vậy là đúng rồi. Con nói vậy là sao? Bà khó hiểu khi con trai mình không bất ngờ mà còn điềm đạm nhổ cỏ. Không có gì đâu má, mình vào nhà đi. Vậy con không định sang nhà ông Tránh Tổng hả? Sang làm gì má? Nhà ông ấy đang có đám ma, mình sang họ còn đánh đập mình nữa kìa. Ừ nhỉ. Nhấp một ngụm trà bà tiếp. Sáng nay má đi chợ, thấy nhà ông Tránh Tổng ồn ào, đông nghịt người. Má bèn hỏi thằng Chín, thì nó nói nhỏ Duyên tự tử ngay cành khế mà lần trước nhỏ Diệu đã tự tử. Thế mới ghê chứ. Vâng, báo ứng thôi má. Hoàng dầu dĩ đi vào buồng. Anh nhớ Diệu, nhớ lắm. Đã bao nhiêu năm trôi qua, chàng trai Điển Trang ngày nào giờ đã trở thành một ông già gần đất xa trời, sống cô đơn với con mèo. Ông Hoàng rơi nước mắt, lũ trẻ thấy lạ nhao nhao hỏi. Ơ, ông kể chuyện ma sao ông lại khóc? À, ông không sao đâu. Vội lau đi những giọt nước mắt đau khổ, ông Hoàng xoa đầu lũ trẻ mỉm cười với chúng. Ông ơi, câu chuyện vừa nãy khá sợ đấy, nhưng mà chúng cháu buồn hơn là sợ, và lại cháu thấy nó rất trùng khớp với cuộc đời của ông. Một cậu bé lớn nhất trong đám nhận xét. Đúng đấy ông. Tụi trẻ hùa theo. Các cháu biết tại sao không? Không hạ, không hạ. Chúng lắc đầu nguầy nguầy. Vì ông chính là chàng trai trẻ trong câu chuyện mà ông vừa kể. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn vào quả chuông bên cạnh để nhận thông báo sớm nhất khi có chuyện mới nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại.